Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198, chương 199, bão. Chờ hồi lâu, nay xà phòng rốt cục lạnh xuống tới. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt đồ vật, trong lòng có chút mừng rỡ. Lại thế nào thuyết đây cũng là chính mình một hạng hậu hiện đại phát minh. Hắn để lông trứng tìm tới một cái chậu gỗ, sau đó lại tìm đến mấy món vết bẩn y phục, đổ vào thanh thủy, để vào quần áo, ngay sau đó đào xuống một miếng xà phòng, tại trên quần áo nhẹ nhàng xoát mấy lần, đang dùng nước nhất tịnh, này vết bẩn liền đi vô ảnh vô tung. Ở một bên Trầm Phúc nhìn trước mắt tình huống, cả kinh há hốc miệng ba. Vừa tải y phục đừng nói là dùng thanh thủy, cũng là tăng thêm xà phòng đều không nhất định có thể rửa sạch sẽ. Không nghĩ tới bị cái này mỡ heo biến thành đồ vật nhẹ nhõm qua sạch sẽ. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Trầm Phúc mang theo giật mình ngữ khí hỏi thăm, Lý công tử, đây là vật gì, lại có như công hiệu này? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trên mặt vừa tài công tác lúc nghiêm cẩn thần sắc lại là không thấy. Cười hắc hắc đường, Trầm lão, ngươi hôm nay thật đúng là xong hỉ lâm môn a. Không chỉ là tự mình tạo ra giấy làm bằng tre, mà lại cũng nhìn thấy ta tự mình làm ra phát minh vĩ đại xà phòng, gặp hắn thuyết sát có kỳ sự. Trầm Phúc cũng là trong lòng cao hứng, tán dương đường, Lý công tử, có vật này, những cái kia đại cô nương, tiểu tức phụ, coi như tỉnh kình nhiều, các nàng đều được thật tốt cảm tạ ngươi a. Ngay tại hắn tài nói xong, Lý Mộc Nhiên lại là cười lên ha hả. Thần tình kia nhìn muốn nhiều kiêu ngạo, có bao nhiêu kiêu ngạo, Trầm lão, nhìn ngươi thuyết, thật giống như ta trước kia liền chưa từng chú ý, kỳ thực ta một mực lấy tạo phúc vạn thiên phụ nữ, sờ khắp, nhìn khắp thiên hạ mỹ nhân làm nhiệm vụ của mình, chỉ là nhiệm vụ này cách ta tựa hồ còn có chút xa xôi. Ta Lý cửu thẹn đối với thiên hạ các mỹ nữ, thẹn với thương thiên đại địa a, nói. Lý Mộc Nhiên trong giọng nói thế mà lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Ở một bên Trầm Phúc nghe hắn lời nói trong lòng lúc này hiện ra một cái từ vô sỉ. Nhìn trong tay xà phòng, trong lòng của hắn hơi có chút hài lòng. Cái này đều là bạc, vô luận triều đại nào, không có bạc làm sao sinh hoạt, có bạc, tùy tiện làm sao sinh hoạt. Đây là hằng cổ bất biến đạo lý đi. Bất quá tạo ra xà phòng về sau, tâm hắn nghĩ lần hai hoạt lạc, cái này xà phòng dù sao cũng là thô giáp giặt quần áo tạo. Như vậy đối với cao cấp hơn xà phòng chính mình có hay không có thể đọc lướt qua một chút đâu. Kỳ thực xà phòng nguyên lý cùng xà phòng rất là tương tự. Chỉ bất quá đem cái này bên trong mỡ heo dầu trơn đổi thành dầu thực vật, cũng chính là cần càng thêm cao đoan đại khí cao cấp dầu trơn. Sau đó làm nhiều mấy cái đường tịnh hóa, tại tăng thêm chút nhan sắc cùng hương liệu, liền có thể làm ra xà phòng. Hương liệu cũng là thời đại này có sẵn, chính mình không cần đang đi làm chút sửa đổi, mà xà phòng thành bản thế tất yếu cao hơn xà phòng. Có thể là mình hoàn toàn có thể đem xà phòng chia lên cái tam lục cửu đẳng. Cứ như vậy, liền có thể thỏa mãn đê trung cao, ba loại cấp bậc đám người. Bất quá dưới mắt cũng không có hương liệu, hắn liền chuẩn bị minh nhật tại làm thí nghiệm, xác định về sau, lại đem lông trứng thét lên bên người đến đơn giản bàn giao vài câu về sau. Đang chuẩn bị đường tiền viện nghỉ ngơi một chút, tài đi tới cửa hạm bỗng nhiên một đường xinh đẹp thân ảnh kém chút cùng mình đụng vào ngực. Người nào nha, bước đi dùng cái mông đang nhìn đường sao? Nói xong, một trận quen thuộc mùi thơm tiến vào mũi bên trong. Đầu hắn xem xét, chỉ thấy người tới lại là đại tiểu thư. Đại tiểu thư tựa hồ đi có chút gấp, trên chóp mũi mồ hôi có thể thấy rõ ràng. Bất quá lúc này đại tiểu thư trên mặt lại viết xấu hổ nộ thần tình. Dùng đầu ngón chân muốn cũng biết là bởi vì vừa tài Lý Mộc Nhiên câu kia, dùng cái mông suy nghĩ. Đại tiểu thư a, người bước đi đều không hữu thanh âm sao? Lý Mộc Nhiên lớn tiếng dọa người. Tại Kiều Diệu Lâm còn chưa mở miệng trước đó, trực tiếp một câu đem cái sau chặn trở về. Kiều Diệu Lâm bị hắn một câu thuyết á khẩu không trả lời được, đành phải nhìn hắn chằm chằm. Thấy thế hắn cũng không cam chịu yếu thế chừng trở về. chỉ là này con mắt tuy nhiên nhìn chằm chằm mặt nàng. Ánh mắt xéo qua thì là tự động bị hấp dẫn đến Kiều Diệu Lâm trên bộ ngực. Nãi, nãi, cái này cổ đại y phục rộng như vậy tùng. Đại tiểu thư đều có thể đem y phục mặc như thế thẳng tắp. Hồi tưởng lại trước đó trong rừng nhìn thấy này phiên hương diễm. Hắn không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Trầm Phúc, gặp qua đại tiểu thư, ngay tại hai người. Ngươi nhìn ta mặt, ta nhìn ngươi ngực lúc. Trầm Phúc lại là trước khi đi đến. Bái nói, đại tiểu thư nghe xong. Trên mặt cũng mang theo vẻ tôn kính. Dù sao cái này Trầm Phúc cho Kiều Phủ chế tác hơn 30 trở. Có thể thuyết là theo chân cha mình cùng một chỗ dốc sức làm gia nghiệp. Mà lại đối Kiều gia một mực là trung thành tuyệt đối. Đối với dạng này lão tư cách, Kiều Diệu Lâm hiện ra làm Kiều gia gia chủ ứng có phong độ. Phúc bá, không cần phải khách khí. Trầm Phúc nghe xong, cũng không làm bộ, trực tiếp thuyết đường, đại tiểu thư. Cái này Lý công tử thế nhưng là Kiều phủ nhân tài trụ cột. Kiều phủ có thể có Lý công tử dạng này có tài năng người. Chính là Kiều phủ chi phúc. Còn đại tiểu thư cực kỳ bồi dưỡng. Kiều Diệu Lâm nghe xong lúc này sửng sốt. Trầm Phúc là cái dạng gì người? Nàng là rất rõ ràng. Lý Cửu là cái dạng gì người? Nàng càng là rõ ràng. Chỉ là từ Trầm Phúc miệng bên trong nói ra dạng này tán dương Lý Cửu lời nói đến. Đại tiểu thư có chút không dám tin nhìn lấy Lý Cửu. Ánh mắt kia bên trong rõ ràng viết cũng là. Lý Cửu, người dùng thủ đoạn gì mê hoặc Trầm lão? Hắn thấy thế về sau. Đối đại tiểu thư hì hì cười một tiếng đường, đại tiểu thư nghe được không? Trầm lão thuyết, ta thế nhưng là nhân tài trụ cột, xương cánh tay chi sĩ. Người phải thật tốt bồi dưỡng, Kiều Diệu Lâm nghe xong. Khinh thường trực phiên, khác thiết bồi dưỡng mình có thể chế trụ trước mắt cái này đáng giận gia đình. Nàng đều cảm thấy là một loại hy vọng xa vời. Nhìn qua hắn một mặt cười xấu xa nhìn lấy chính mình. Kiều Diệu Lâm mặt không khỏi một đỏ đường, ngươi người này. Trời sinh liền không có nghiêm túc sao? Gặp đại tiểu thư chịu thua ngữ khí. Lý Mộc Nhiên trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Trong ngày thường đến sau cùng đại tiểu thư này đều là thả ra đại chiêu. Dùng nước mắt đem hắn xinh xinh đánh bại. Mà lại là bách phát bách trúng. Hôm nay rốt cục để cô gái nhỏ này trung thực. Đại tiểu thư nhìn lấy hắn đắc ý thần sắc. Nhẹ hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Chỉ là trên mặt bàn xà phòng lại là gây nên nàng chú ý lực. Đây là cái gì? Kiều Diệu Tuyền đi hai bước, cầm lấy vừa tài Lý Mộc Nhiên đã dùng qua xà phòng. Quan sát tỉ mỉ đứng lên. Cái này hoàng sắc xà phòng. Sờ tới sờ lui bôi trơn vô cùng. Nhưng lại không có đầy mỡ cảm giác. Lý Cửu, đây cũng là ngươi để cho ta tới nhìn đồ, vật sao? Đại tiểu thư tại đắc đạo Kiều Tám thông chi về sau. Bản tại chỉnh lý sổ sách nàng. Buông xuống sổ sách một đường chạy chậm mà đến. Cũng bởi vậy tạo thành vừa tài đổ mồ hôi lâm ly. Lý Mộc Nhiên gặp hỏi chính sự cũng không tại cùng nàng trò đùa. Trực tiếp thuyết đường, cái này gọi xà phòng. Xà phòng. Ừ, Kiều Diệu Lâm đem xà phòng trong tay không ngừng vuốt vuốt. Sau đó hiếu kỳ hỏi thăm, vậy cái này xà phòng dùng như thế nào? Lý Mộc Nhiên nghe xong, cười đường, đây là dùng để giặt quần áo. So với cái kia cái xà phòng cái gì tốt dùng nhiều. Mà lại thành bản thấp, nhưng là lợi nhuận lại rất lớn. Hắn lời nói giảng đến nơi đây dù cho là ngu ngốc cũng nghe được. Lý Mộc Nhiên đang biến tướng nói cho nàng. Đó là cái kiếm tiền đồ, vật. Đại tiểu thư lâu dài bôn ba chỗ nào không hiểu ý hắn. Sau đó Lý Mộc Nhiên lại đem một khối xà phòng thành bản cho nàng hạch toán một bên. Đại tiểu thư nghe xong dần dần hai mắt lóe ánh sáng. Đối với hành thương, đại tiểu thư có đầy đủ thiên phú. Lý Mộc Nhiên còn chưa kể xong. Liền cầm xà phòng thử một chút hiệu quả. Kết quả làm nàng há to mồm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,